Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1629, góc chuyện audio.com, cô cúi đầu xuống, chỉ coi thứ này thèm, cười híp mắt đem một khối thịt thỏ đưa đến bên miệng nó, ăn đi. Hắc Mao Tinh tự nhiên là vô cùng căm ghét, nhất là nam nhân kia còn đối với nữ nhân của mình nói ra lời nói buồn nôn như vậy, hận không thể hiện tại hiện thân đem cái ngụy quân tử không cần thể diện này giết đi. Nhưng là hắn tham luyến thiếu nữ ôm ấp, chỉ có thể kiềm chế trong lòng tràn đầy không vui cùng sát ý, chẳng lẽ ngươi không thích ăn thịt? Trầm Mộc Bạch thấy cái Hắc Mao Tinh này không ăn, tự lẩm bẩm. Hắc Mao Tinh vốn là không có ý định ăn, nhưng trong đầu hắn bắt được chút gì, lúc này mở ra cắn cái thịt kia. Hứ, khó ăn, trong lòng chua xót nói một câu, hắn vẫn là quyết định đợi trở lại ma vực đem trù nghệ luyện giỏi, làm thiếu nữ. Lộ ra thần sắc ngưỡng mộ kinh động như gặp thiên nhân. Trầm Mộc Bạch đầu ngón tay bị liếm một cái không quá để ý, nhưng là tiếp xuống nhiều lần, cái Hắc Mao Tinh này cứ là lơ đãng liếm qua, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Thiếu nữ dị dạng tự nhiên là tránh không khỏi ánh mắt dung thanh, hắn đôi mắt thanh lãnh nhìn sang, làm sao? Trầm Mộc Bạch nhìn lại, nhếch môi dưới, lắc đầu, sư phụ, không có chuyện gì. Dung Thanh không nói lời nào, đem ánh mắt rủ xuống đến trên người tinh quái trong tay cô ăn thịt ăn đến vui mừng. Hắc Mao Tinh lúc này chính mừng thầm, mặc dù ủy khuất hắn ăn cái thịt này của ngụy quân tử nướng, nhưng là thiếu nữ da thịt trơn nhẵn không khỏi để cho hắn ta tâm thần dập dờn, dưới bụng nóng lên. Hắn không có chú ý tới nam tử tóc bạc áo trắng càng ngày càng lạnh, thậm chí bộc lộ thần sắc tìm tòi. Nghiên cứu, Cửu Nhi tới, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Trầm Mộc Bạch nghe được tiếng kêu của sư phụ, vội vàng đứng người lên đi tới, sư phụ. Đem cái tinh quái này giao cho ta, Dung Thanh rủ ánh mắt xuống phóng tới trong tay cô, Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết sư phụ nhà mình muốn làm gì, nhưng vẫn là nhu thuận nghe lời đem Hắc Mao Tinh đưa tới. Ở giữa ánh lửa, Hắc Mao Tinh trong tay phát giác được nguy hiểm cấp tốc đào thoát ra ngoài kèm theo một đường cười lạnh, ta nên nói Thanh Mặc Tôn Thượng không hổ là Thanh Mặc Tôn Thượng sao. Thân ảnh hồng y tóc đen rơi vào cách đó không xa, trên mặt tà tư tuấn Mỹ lộ ra thần sắc trào phúng, cặp huyết mâu lại là chăm chú mà nhìn về phía thiếu nữ Cửu Nhi. Ta quên không giải thích cho mọi người, hồng y có nghĩa là y phục màu đỏ ý, vì trong tiếng Trung Quốc hồng y là hong y mà hong trong. Từ Hán Việt đọc là hồng chứ không phải màu hồng của mình đâu, bởi vì ta lười quá nên để nguyên gốc là hồng y đó. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ ra Hắc Mao Tinh trong tay lại là hình diễm biến, nghĩ hành động một đường đối với hắn, khuôn mặt xanh xanh trắng trắng. Dung Thanh thần sắc băng lãnh, đáy mắt sát ý chợt hiện nhưng lại so ra kém ma vực vực chủ ti tiện như vậy. Hình diễm câu môi cười một tiếng, ta có thể coi đây là tôn thượng thừa nhận không bằng ta sao? Dù sao Cửu Nhi bây giờ đã là phu nhân của ta. Dung Thanh không nói lời nào, một bộ áo trắng đã hướng về phía mặt hắn mà tới, mắt bạc băng lãnh. Hai người bất quá công phu một cái chớp mắt liền đã giao đếm rõ số lượng trăm hiệp. Ta biết tôn thượng tới nơi này ý muốn như thế nào. Hình diễm đón lấy hắn một trường, dưới chân lui lại mấy bước trước. Người liền lõm ra một cái hố to thâm nguyên, câu môi cười nói, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản sự lấy được hay không. Dung Thanh mắt sắc mang theo lạnh ý vô hạn, sử dụng trận trận sát chiêu. Bất quá mất một lúc trên không đã tràn ngập mây đen, đập vào mắt kinh hãi. Trầm Mộc Bạch chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đáng sợ, nơi nào còn dám nhích tới gần. Hình diễm trong lòng chua xót không chỗ có thể phát, nhìn Dung Thanh gương mặt ngụy quân tử này, nhấc môi lên nói, nếu không phải ngươi ta còn có thể để Cửu Nhi trong lồng ngực mang lên mấy canh giờ. Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, Cửu Nhi bây giờ biết được chân tướng, ngươi cảm thấy trong nội tâm nàng sẽ còn đối với ngươi có chỗ chiều mến. Cách chương.